nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290. Máy móc ác ma. Trong phòng họp, một đám Avenger chính tụ tập cùng nhau. Bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Xem ra là làm không công. Ultron đã chạy. Không ai có thể ở mạng lưới bên trong bắt lấy hắn. Banner vào lúc này thở dài nói rằng, mà đối với hắn mà nói, toàn bộ mạng lưới lại như là nhà của hắn như thế. Chỉ cần nhẹ nhàng lỏng ra ngón tay, nhân loại sẽ bị trực tiếp đá ra. Hắn hiện tại chính là một cái siêu cấp cường hóa bản SHIELD, hắn có thể dễ dàng thuyên truyền mạng lưới bên trong bất kỳ văn kiện, hệ thống theo dõi, hết thảy tường chống lửa đối với hắn đều không có ý nghĩa. Hắn có thể dễ dàng tìm tới nhân loại hệ thống bất kỳ lỗ thủng, mà chỉ cần nhân loại dựa vào mạng lưới có thể khống chế đồ vật, hắn đều có thể dễ dàng khống chế. Ta vừa nãy muốn đánh một cú điện thoại cho SHIELD, kết quả là xuất hiện cái này. Black Widow lúc này lấy ra điện thoại di động, mà chỉ thấy trong điện thoại di động, Ultron chính đang quay về tất cả mọi người chào hỏi. Được rồi, như vậy lại mở hội nghị này trước. Vẫn là trước tiên đóng nơi này thiết bị điện tử đi. Bằng không hội nghị thành viên liền muốn thêm một cái không được hoan nghênh bằng thính người. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, khả năng này có hơi phiền toái. Tony nghe vậy lúng túng mở miệng nói, này không phải đơn giản. Chặt đứt cung có thể là có thể. Nhà này nhà lớn tất cả mọi thứ đều tiếp vào cá nhân ta vật network. Mỗi một món đồ đều là trí năng hóa. Hơn nữa chúng nó đều có khẩn cấp đồ dự bị năng lượng. Tony càng là giải thích, trên mặt càng là lúng túng. Vốn là toàn bộ Stark cao ốc đã bị Tony chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Tầm thường chi địch nếu như dám đến phạm hắn khoa học kỹ thuật nhà lớn, như vậy Tony liền có thể dễ dàng đùa chơi chết hắn. Nhưng hiện tại sự thực nhưng là, hắn trở thành nhà này nhà lớn kẻ địch rồi. Ultron kế thừa Tony tất cả. Ai? 30 tuổi ông lão bị vừa ra đời không hai con của ông trời tàn nhẫn đuổi ra nhà giàu. Trong một đêm từ thế giới thủ phủ trở nên không còn gì cả. Đây rốt cuộc là hình người vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Không có chuyện gì. Ta dùng phương thức vốn là cùng ngươi cũng không giống nhau. Lộ Nhất Phương nói. Đột nhiên đưa tay ra đánh một cái hưởng chỉ. Điện lưu ở đầu ngón tay lập lòe. Một đạo điện từ mạch sung xuất hiện. Trong phút chốc liền dường như một viên điện tương bom ở đây nổ tung như thế. Cả phòng đều lóe lên kịch liệt điện đốm lửa. Lập tức gian phòng liền tối lại. Điện từ mạch sung đã phá hủy tầng này lâu bên trong hết thảy thiết bị điện tử. Được rồi. Tầng này lâu ta đã sớm muốn sửa chữa. Tony bĩu môi nói rằng. Có chút nhức giái nói rằng. Như vậy hiện tại để ta lý một lý manh mối. Cho nên nói ngươi sáng tạo trình tự. Tại sao muốn giết? Captain American lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn Tony nói rằng, sửa lại một hồi, không phải ta một người, còn có Banner được rồi, không cần như thế chừng ta, tức giận lúc mặt nên biến hồng mới đúng, mà không phải đổi xanh, ta thừa nhận là ta cường kéo ngươi được chưa, đương nhiên ngoài ra, còn muốn cảm tạ Fury đại lực, các ngươi cũng không biết làm ta nói ra Ultron kế hoạch sau khi, Fury lão tiểu tử kia con mắt đều sắp tỏa sáng. Lúc này liền đem chuyện nào xếp vào cấp 10 bảo mật quyền hạn. Mở cho ta thả các loại tài nguyên cùng số liệu. Vẫn luôn bị trách cứ Tony. Lúc này rất thẳng thắn đem hết thảy đồng mưu đều cùng đi ra. Dù sao rõ ràng sự tình đều là mọi người cùng nhau làm. Dựa vào cái gì bị mắng cũng chỉ có hắn một cái. Không thể không nói tên kia cũng có đổi vận thời điểm. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có tới tham gia tiệc rượu. Nếu không thì, các ngươi là có thể chỉ trích chân chính kẻ cầm đầu. Hiện tại không phải là suy oa thời điểm, ở cãi vã thời điểm, Ultron mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ, không ngừng mà sản xuất đại trà thân thể chính mình. Lộ Nhất Phương gõ gõ bàn nói rằng, nhưng hiện tại quá bế tắc, hiện tại thông tin cùng 2000 năm trước cổ nhân không có khác nhau. Mất đi thông tin vệ tinh. Hiện tại thông tin chỉ có thể dựa vào giống lên. May mắn chính là kèn đồng không network. Banner lấy ra một cái kèn đồng nhỏ. Ở trước mặt mọi người quơ quơ. Muốn đối phó Ultron, bọn họ cần manh mối cùng. Bởi vậy chuyện này bọn họ cần Academy City cùng SHIELD mà kéo dài thời gian tính. Có thể sẽ để bọn họ bỏ qua rất nhiều then chốt đồ vật. Liên quan với vấn đề này, đã có biện pháp, mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương âm thanh đột nhiên ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Mà không cần Lộ Nhất Phương nói chuyện, sau một khắc một luồng mọi người ở đây trong đầu cùng chung. Mà mọi người chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền lập tức rõ ràng sự tình ngọn nguồn, là giáo sư X thông qua máy khuếch đại sóng não, chế tạo ra một cái tinh thần mạng lưới. Chỉ cần là dị năng giả ở trong lòng hô hoán giáo sư, sẽ bị giáo sư nhận biết được. Sau đó mượn giáo sư lực lượng tinh thần, hắn liên tiếp đến muốn liên tiếp người. Này nghe tới lại như là điện thoại khi mới xuất hiện tổng đài điện thoại. Có điều thông qua tinh thần lan truyền, đúng là rất nhanh. Tony thử một hồi sau khi làm ra chính mình đánh giá. Được rồi, hiện tại liên tuyến Fury đi. Thông qua máy khuếch đại sóng não xây dựng một cái tinh thần mạng lưới. Đối với dạy cho tới nói gánh nặng cũng không nhỏ. Nhất định phải mau nhanh hành động. Lộ Nhất Phương một mặt nói thật. Mà cùng lúc đó ở Sokovia, nữ phù thủy Wanda chính tuần tiếng ca. Đi vào một chỗ hoang phế giáo đường. Một bóng người đang ngồi ở giáo đường vị trí trung ương. Mà vị trí kia nguyên bản ngồi hẳn là thượng đế. Rất nhiều giáo đường đều sẽ xây ở thành thị trung tâm. Đây là các trưởng lão ý tứ. Bọn họ cho rằng như vậy có thể để cho mỗi người khoảng cách thượng đế khoảng cách bình đẳng. Ta yêu thích như vậy. Tín ngưỡng trước mặt, người người bình đẳng. Cái thân ảnh này quay lưng Wanda cùng Quicksilver. Dụng thần bí khó lường âm thanh nói rằng. Mà nghe được lần này cao thâm khó dò lên tiếng. Wanda ánh mắt lấp lóe một hồi. Lập tức mới ngẩng đầu lên mở miệng nói, cho ta nói tiếng người. Có thể tìm tới ẩn giấu đi tỷ đệ hai người. Wanda còn tưởng rằng là một vị cao nhân đây. Này vừa mở miệng sao nghe tới như thế bên trong hai đây. Được rồi, ta nghĩ người nhất định rất kỳ quái tại sao không nhìn thấy nội tâm của ta. Chỉ thấy người kia tay. Cứng đờ, trầm mặc một hồi sau khi. Lúc này mới dùng lúng túng âm thanh nói rằng. Xác thực là có chút khó khăn, nhưng chỉ cần là người đều sẽ ở trước mặt ta lộ ra bộ mặt thật. Wanda sắc mặt âm trầm nói, ngươi là đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với ngươi. Ultron vào lúc này đứng lên, ở Wanda một mặt trong ánh mắt khiếp sợ, rất có thân sĩ phong độ đi tới Wanda trước mặt, hôn môi Wanda tay, vì lẽ đó ngươi mới đưa Strucker hết thảy nghiên cứu tư liệu. Đồng thời giao cho SHIELD cùng Tony. Để bọn họ hoàn thành rồi cái này vĩ đại thành tựu để ta sinh ra. Đây chính là Strucker cùng Hydra muốn cuối cùng lý tưởng. Xác thực là có chút làm người bất ngờ. Wanda nhìn kỹ Ultron, bình tĩnh nói. Không sai, ta chính là văn minh nhân loại trung cực tương lai. Đồng thời cũng là tinh cầu này người thủ hộ. Ultron cao ngạo nói. Ta chỉ muốn biết người gặp giúp ta giết chết Tony. Cùng với hắn Avenger đoàn đội sao? Không nhìn người máy này bên trong hai lên tiếng. Wanda hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Đương nhiên, ta gặp Quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế trước ta suýt chút nữa liền thành công. Ultron một mặt nói thật. Liền bây giờ nhìn lại. Ultron là thật sự rất chăm chú ở đóng vai tân nhân loại. Bằng không thân là người máy hắn, cũng sẽ không cho mặt của mình làm ra nhân loại vẻ mặt biến hóa. Còn đặc biệt, ở trên mặt bỏ thêm hai cái phù hợp hắn tâm lý tuổi tác đại lúm đồng tiền. Đương nhiên hắn cũng không có nói với Wanda. Hắn không chỉ là suýt chút nữa giết chết Tony cùng Avenger. Còn kém điểm liền toàn nhân loại đồng thời diệt. Nhưng đáng tiếc Wanda là sẽ không biết chuyện này. Ultron đã khống chế mạng lưới. Có liên quan với hắn, cùng với một ít hắn không muốn nhìn thấy, đều sẽ không tồn tại. Kéo dài thời gian tính, làm cho hắn có thể dễ dàng lừa dối hai người này cho là mình chết rồi cha mẹ. Cả ngày khổ đại thù hận đứa nhỏ ngốc. Nhưng mà Ao Chon không biết chính là, ở hắn không biết địa phương, cũng có tồn tại chính trong bóng tối theo dõi hắn. Địa Nguyệt trong lúc đó một chiếc phi thuyền bên trên, mấy cái sinh mệnh chính đang giám sát Ao Chon nhất cử nhất động. Khó mà tin nổi, nguyên bản lần theo Space Stone tín hiệu mà đến, dĩ nhiên phát hiện càng làm cho người ta giật mình đồ vật. Tinh cầu này dĩ nhiên sinh ra một cái máy móc ác ma. Đối với mà nói, giá trị của nó thậm chí so với Space Stone còn muốn lớn hơn. Một người trong đó tồn tại kinh hỉ, nói rằng, máy móc móng vuốt xoa xoa trong màn ảnh Ao Chon, trong mắt hiển lộ ra vẻ tham lam. Ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, còn không cách nào xác nhận, mà coi như thật xác nhận, như vậy muốn làm, cũng là thừa dịp hắn còn rất khi yếu ớt, lập tức dùng càng cao hơn khoa học kỹ thuật nghiền ép hủy diệt hắn. Không nên nghĩ lợi dụng máy móc ác ma, hắn cùng không giống, cũng xa xa so với ngẫm lại bên trong còn đáng sợ hơn. Dù sao hắn nhưng là cùng dập tắt bầy sâu nổi danh hai đại vũ trụ công hại. Một thanh âm khác nghe vậy, lập tức nghiêm túc nhắc nhở nói. Nhưng mà nghe nói như thế, một cái khác tồn tại nhưng chỉ là cười cợt, liền không có đang trả lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,